Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 829, lễ vật đặc biệt, góc truyện audio.com. Đúng vậy, nghe Liên Mạn Nhi nói thế, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều gật đầu. Hôm nay Thái Bình thịnh thế, bách tính an cư lạc nghiệp như vậy, loại Thái Bình và an nhàn này không thể từ trên trời rơi xuống. Đây là bao đời trước dùng nhiệt huyết và mồ hôi đổi lấy, giờ đây cần những người đời sau bảo vệ. Nghe tin biên thành có hành động lạ, dù không thể tự mình ra trận thì bọn họ cũng muốn làm vài chuyện trong khả năng của mình. Vì mình, vì mọi người, vì quê hương. Khác với những người ở vùng trung tâm Trung Nguyên hầu như không bị chiến loạn liên lụy, phủ Liêu Đông có vị trí địa lý như vậy, những chuyện xưa về tổ tiên hăng hái chiến đấu tắm máu quân thù thời chiến loạn từ bao đời nay đã truyền xuống. Những người ở nơi này có một loại nhiệt huyết đặc biệt từ trong xương. Được, Trầm Lục gật đầu, Sở Tiên Sinh ngồi một bên đưa tay vuốt chòm râu, khóe miệng mỉm cười. Gia đình học trò của mình có thể suy nghĩ được như vậy, trong lòng ông rất vui. Những ngày qua phủ thành rất náo nhiệt, mọi người có thể chơi thêm mấy ngày. Trầm Lục cầm chén trà uống một ngụm rồi lại hỏi Liên Mạn Nhi. Những ngày qua nhà nàng có kế hoạch gì không? Chúng ta định qua 20 tháng riêng sẽ quay về. Liên Mạn Nhi không giấu giếm, nói kế hoạch của mình với Trầm Lục. Những ngày qua làm phiền Sở Tiên Sinh đã dạy học cho Tiểu Thất rồi. Còn nữa, chúng ta định mở học đường trong thôn, chuyện này chắc Lục gia đã biết. Ừ, Trầm Lục gật đầu, vừa rồi Ngũ Lang đã nói với ta, gọi là học đường khai minh, rất tốt. Nghèo chỉ biết lo thân mình, thành đạt rồi nên giúp cả thiên hạ. Sở Tiên Sinh vừa vuốt chòm râu vừa nói một câu, hiển nhiên vô cùng tán thưởng hành động này của nhà Liên Mạn Nhi. Xây dựng học đường là việc thiện vô cùng lớn. Lần này chúng ta tới phủ thành muốn mời một vị tiên sinh họ Khúc do Lỗ tiên sinh đề cử. Ngoài ra còn muốn mời thêm một hai vị tiên sinh nữa đến học đường dạy. Liên Mạn Nhi nói với Trầm Lục, ta biết vị Khúc tiên sinh này. Trầm Lục nghe xong, nghĩ một lúc rồi nói. Dù nhà nàng có thư của Lỗ tiên sinh rồi ta sợ vẫn hơi khó khăn. Sở tiên sinh và Khúc tiên sinh có chút giao tình, không bằng làm phiền Sở tiên sinh cùng đi, chắc sẽ được như dự tính. Việc nghĩa không thể chối từ. Sở tiên sinh vô cùng thoải mái đồng ý, nếu sở tiên sinh đi cùng nhà họ mời Khúc tiên sinh thì sở tiên sinh không chỉ đại diện cho riêng cá nhân ông nữa mà là ý của Trầm Lục cũng là thái độ của Trầm Phủ với chuyện này. Về phần nhà nàng định mời thêm hai vị tiên sinh thì nên hỏi ý kiến sở tiên sinh xem sao. Trầm Lục lại nói, tiên sinh dạy ở học đường tất nhiên phải có học vấn tốt. Hơn nữa nhân phẩm cũng phải tốt, mà sở tiên sinh là một nhà nho già sống ở phủ thành đã lâu tất nhiên biết được ai là người tài. Lúc đến, Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang đã muốn mời Sở Tiên Sinh giúp đỡ, giờ có Trầm Lục căn dặn như vậy, mọi chuyện càng dễ giải quyết hơn. Còn chuyện gì muốn làm nữa không? Trầm Lục lại hỏi Liên Mạn Nhi, rốt cuộc Liên Mạn Nhi phát hiện là vì Trầm Lục biết mình không thể ở lại Phủ Thành lâu nên muốn nhanh chóng giúp Liên Mạn Nhi giải quyết hết chuyện ở Phủ Thành. Thật ra những chuyện này đều là việc nhỏ, sợ rằng lúc bình thường Trầm Lục cũng không thèm để ý căn bản không cần hắn ra mặt. Đây là Trầm Lục sợ bọn họ gặp phải việc gì khó khăn ở phủ thành nên phòng ngừa rắc rối xuất hiện sao. Khó được khi hắn ở đây, trong lúc, góc truyện audio.com, cấp bách còn ân cần như thế tâm Liên Mạn Nhi hơi sao động. Nàng nhìn Trầm Lục một cái thật nhanh rồi khẽ rũ mắt xuống. Có chuyện gì khó làm sao? Trầm Lục không thấy Liên Mạn Nhi trả lời, lại thấy nàng có bộ dáng muốn nói rồi lại thôi nên hiểu lầm. Cũng không có, Liên Mạn Nhi nhìn Trầm Lục cười nói. Lần này nhà tiểu nữ tới đây là có hai việc, thứ nhất là chuyện Tiểu Thất thi học trò nhỏ, thứ hai là việc mở học đường. Về phần mua ruộng đất và cửa hiệu mặt tiền Liên Mạn Nhi không muốn nói ra tránh làm Trầm Lục nhọc công. Những chuyện kia các nàng có thể tự xử lý được, có việc cứ nói, Trầm Lục liền nói, những lúc ta không ở phủ thành, nhà nàng cứ đi tìm chung quản sự. Lại nói chuyện một lúc Liên Mạn Nhi âm thầm ra hiệu với Liên Thủ Tín và Ngũ Lang, cả nhà liền đứng dậy cáo từ. Đêm đã khuya, Liên Mạn Nhi nghĩ nên để Trầm Lục sớm nghỉ ngơi, dù sao sợ là cái Tết này hắn đã phải trôi qua trong vất vả. Trầm Lục cũng không giữ họ lại, chỉ đứng lên đi theo họ ra khỏi thư phòng. Vừa đi tới cửa liền có nha đầu cầm áo khoác lông chồn và mũ đi tuyết tới. Đi lấy áo khoác và ô tới đây, sai hai người đưa Sở tiên sinh về tiểu viện. Trầm Lục vừa mặc áo khoác đội mũ tuyết vừa nói. Lập tức liền có hai tiểu nha đầu cầm ô và áo khoác tới hầu hạ Sở tiên sinh xuống lầu trước. Cả nhà Liên Mạn Nhi thấy Trầm Lục mặc kiểu này, biết hắn muốn xuống lầu nên lui sang một bên. Lục gia chuẩn bị ra ngoài hay về ngủ vậy? Liên Mạn Nhi cười hỏi một câu. Ánh mắt Trầm Lục nhìn về phía khuôn mặt Liên Mạn Nhi, giống như đang suy nghĩ gì đó. Bên ngoài lầu tuyết còn đang rơi, bông tuyết rải rác nhàn hạ nhảy múa uốn lượn theo làn gió trong không trung.